Chương 931, thúc đẩy ông tổ nhà họ Ngụy, gặp lại Lang Đông Di, Ngọc Độc Tú trong lòng bàn tay địa thủy phong hỏa càn khôn chi lực dần dần lần nữa phai mờ, hóa thành tối nguyên thủy hỗn độn chi lực, sau đó trong nháy mắt hỗn độn quý nhất, hóa thành hư vô, Ngọc Độc Tú trong lòng bàn tay vạn thiên loại di tượng trong nháy mắt tiêu tán. Ngọc Độc Tú động động ngón tay, đã thấy Ngọc Độc Tú quanh thân một trận vặn mèo. Sau một khắc này, ông tổ nhà họ Ngụy trên mặt cảm khái xuất hiện tại Ngọc Độc Tú bên người. Này ông tổ nhà họ Ngụy ngửa đầu nhìn qua tinh không, trong mắt lóe ra một loại khó mà nói hết vị đạo. Đang suy nghĩ gì, Ngọc Độc Tú nhìn lấy ông tổ nhà họ Ngụy. Tự do vị đạo, loại này ngắm nhìn bầu trời cảm giác thực tốt, trước kia làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng cảm thụ này. Ông tổ nhà họ Ngụy ngửa đầu nhìn lấy trời cao, hai mắt lấp lóe đạo đạo thần quang. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó chậm rãi đứng người lên, nhìn lấy này ông tổ nhà họ Ngụy nói, chỉ cần lao tổ tuân theo bổn tọa pháp chiếu, thực tình vì bản tọa làm việc, bổn tọa có thể rất khẳng định nói cho lao tổ, ngày tháng sau đó dài lắm, chẳng những bổn tọa có thể chứng tha nhờ tiên đạo, liền xem như lão tổ cũng chưa chắc không có cơ hội. Này ông tổ nhà họ Ngụy nghe vậy cười nhạo, ngươi đừng muốn lừa gạt ta, ta tiên thiên bất diệt linh quang đã đạo hóa, như thế nào có thể tại chứng tha nhờ tiên đạo. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn lấy này ông tổ nhà họ Ngụy, sau đó ánh mắt rời, nhìn về phía nơi xa hoa sen kia hải dương, lão tổ sao không đổi một cái mạch suy nghĩ, nếu là bổn tọa chứng tha nhờ tiên đạo, bất tử bất diệt, lão tổ cùng ta thế giới này giống nhau, cùng bổn tọa cùng một nhịp thở, chẳng phải là nói lão tổ cũng là bất tử bất diệt, vô sinh vô tử, cần biết cái này tiên đạo gian nan, bằng lão tổ thiên tư, chỉ sợ đời này cũng đừng nghĩ chứng tha nhờ tiên đạo, liền xem như cái này đại tranh chi. Thế đến, cũng chưa chắc sẽ có lão tổ cơ hội. Này ông tổ nhà họ Ngụy nghe vậy động tác trì trệ, lại là quay đầu nhìn lấy Ngọc Độc Tú, ngươi cái này cổ hoặc nhân tâm bản sự lại là nhất lưu, liền xem như lão tổ ta đều bị ngươi nói tâm động. Ngọc Độc Tú nghe vậy từ chối cho ý kiến, nhìn phía xa quần sơn, thật lâu không nói. Này ông tổ nhà họ Ngụy nhìn về phía Ngọc Độc Tú, lão tổ bị ngươi trấn áp có chút thời gian, lại muốn đi ra xem một chút ta Ngụy ra tình huống như thế nào. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, lão tổ cứ việc tự đi chính là, chỉ là hành sự còn cần bí ẩn một số. Mặt khác bổn tọa nơi này có sự kiện muốn bàn giao lao tổ, còn mời lao tổ tốn chút tâm tư đem làm thỏa đáng. Nói, Ngọc Độc Tú đối này ông tổ nhà họ Ngụy một trận nói nhỏ, này ông tổ nhà họ Ngụy nghe vậy nhất thời biến sắc, cái này sợ là không tốt ta, việc này làm không cẩn thận sẽ gặp thiên khiển. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu, bổn tọa tự có đoạn quyết, lao tổ yên tâm cũng là. Này ông tổ nhà họ Ngụy nghe vậy nhìn lấy Ngọc Độc Tú, hồi lâu sau phương mới nhẹ nhàng thở dài, thôi được, lao tổ bây giờ sinh tử thao chi tại tay ngươi. Lại không cách nào phản bác, bổn tọa hết sức mưu đồ cũng là. Nói, đã thấy này ông tổ nhà họ Ngụy trong nháy mắt hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời. Nhìn lấy này ông tổ nhà họ Ngụy đi xa, Ngọc Độc Tú lại là ánh mắt dần dần trở nên lạnh, trong miệng lạnh lùng phun ra hai chữ, Càn Thiên. Hồi lâu sau, Ngọc Độc Tú phương mới chậm rãi đem chắp tay sau lưng, một đôi mắt nhìn lấy Cửu Thiên, trong mắt lóe ra một vòng ngọc sắc mâm tròn, trong đôi mắt vô số thần quang lưu chuyển không chừng. Một lát nữa, mới nghe được Ngọc Độc Tú chậm rãi mở miệng nói, cục, bổn tọa đã bố trí xuống, liền nhìn ngươi chừng nào thì vào cuộc, bổn tọa nhất định phải đưa ngươi đưa vào chỗ chết, hoàn toàn chạm đầu này đại long không thể. Sau khi nói xong, đã thấy Ngọc Độc Tú chậm rãi nhắm mắt lại, sau một khắc một bước phóng ra, không thấy tung tích. Một cái một chỗ linh sơn đại xuyên, đã thấy nơi đây sông núi linh khí bốc hơi, vân hà lấp lóe, các loại đủ loại huyền huyễn diệu cảnh nhiều vô số kể. Ma hóa đằng ở đâu? Đã thấy ngọn núi kia đỉnh đầu một cơn chấn động, Ngọc Độc Tú thân hình chậm rãi xuất hiện tại sơn phong đỉnh cao nhất, khuôn mặt đạm mạc nhìn xuống các loại sông núi. Nhìn một cái, đã thấy này xung quanh phương viên nghìn vạn dặm sông núi phảng phất là một cái cự đại thủ trưởng, năm cái phóng lên tận trời, xuyên thẳng chân trời sơn phong ở trong hư không đứng vững. Ma hóa đằng bái kiến động chủ văn thọ. Ngọc Độc Tú lời nói rơi xuống, đã thấy phía dưới đám mây dâng lên, này Ma hóa đằng xuất hiện tại Ngọc Độc Tú bên người. Nhìn lấy này Ma hóa đằng, trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe, Lang Đông Di tiến đến có thể trung thực. Này Ma hóa đằng đối Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ, phương mới mở miệng nói, trước kia cách một đoạn thời gian ra y vo một lần, gần đây lại là trung thực rất, không thấy mảy may sóng gió. Lang tộc xưa nay kiệt ngạo, cái này Lang Đông Di để yên, lại là có chút kỳ quái. Ngọc Độc Tú nhàn nhạt nhìn này Ma hóa đằng liếc một chút, sau đó mở miệng nói, trước đó vài ngày bổn tọa lặng lẽ ẩn nặc hành tích, nhập mang hoang. Này Ma hóa đằng nghe vậy nhất thời kinh hãi. Động chủ bị giáo tổ hạ cấm túc lệnh, như thế nào có thể tùy tiện đi lại, nếu là bị giáo tổ bắt cái hiện hành, lại là không ổn. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, bổn tọa cũng là như vậy nghĩ, cho nên cô ý ẩn nặc hành tích, qua này mãng hoang, lại là tại mãng hoang bên trong nhìn thấy Lang Đông Di. Này Mã Hóa Đằng nghe vậy quá sợ hãi, điều đó không có khả năng, này Lang Đông Di một mực bị thuộc hạ trấn áp cùng nơi đây, không thể động đậy, như thế nào qua này mãng hoang. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn về phía này Mã Hóa Đằng, lại là khe khẽ thở dài, này mãng hoang lang thần thủ hạ mưu đồ, thế mà không biết như thế nào né qua bổn tọa phong ấn, cứu đi này Lang Đông Di một sợi tinh phách. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nhìn về phía này Mã Hóa Đằng, lại là không nói tiếng nào. Này Mã Hóa Đằng nghe vậy bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, còn mời chủ thượng trách phạt, là thuộc hạ sơ sẩy, cho nên mới gọi này Lang Đông Di chạy thoát một sợi thần hồn, còn mời chủ thượng hạ xuống trách phạt. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng lắc đầu, tính toán, đứng lên đi, bổn tọa chỉ là cảnh cáo ngươi một lần mà thôi, cần biết cái này Lang Đông Di việc quan hệ bổn tọa đại kế, lại là ra không được nửa điểm cái sọn, lần này coi như, bất quá là chạy thoát một sợi tinh phách thôi, chỉ cần cái này Lang Đông Di chân thân còn ở nơi này, bổn tọa đại kế liền có thể tiếp tục áp dụng xuống dưới. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhìn lấy này Mã Hóa Đằng nói, cùng bổn tọa tới đi. Ngọc Độc Tú cùng này Mã Hóa Đằng một đường hành tẩu, đi vào sơn cốc kia. Chỉ liếc mắt liền thấy chỉ lộ ra một cái đầu, một cánh tay, cả thân thể đều bị đặt ở lớn dưới núi Lang Đông Di. Này Lang Đông Di chính tướng đầu nằm dạp trên mặt đất, nghe nói có âm thanh truyền đến, lại là bỗng nhiên ngẩng đầu, mở ra hai con ngươi, trong nháy mắt liền thấy Ngọc Độc Tú. Diệu Tú này Lang Đông Di nghiến răng nghiến lợi nói. Ngọc Độc Tú nhìn lấy này bẩn thỉu Lang Đông Di, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, ai, nhớ ngày đó này uy phong lẫm liệt lang thần con nối dõi, thế mà rơi vào kết cục như thế, quả nhiên là đáng thương. Này Lang Đông Di đầy mặt sát khí nhìn lấy Ngọc Độc Tú, hừ, không cần đến ngươi đáng thương, cha ta thần không phải đã cùng ngươi hóa giải nhân quả sao, ngươi bây giờ còn tới nơi đây làm gì. Ngọc Độc Tú nghe vậy khoát khoát tay, ra hiệu này Mã Hóa Đằng lui ra khỏi sân cốc. Đợi cho Mã Hóa Đằng lui sau khi ra ngoài, Ngọc Độc Tú thả mới chậm rãi túi lầu xuống, con ngươi đen tuyển nhìn xuống này Lang Đông Di, này con ngươi không hề bận tâm, chỉ là vô số bình tĩnh. Nhìn lấy này hắc bạch phân minh con ngươi. Lang Đông Di lại là bỗng nhiên quay đầu, không cùng đối mặt. Người trong lòng hư Ngọc Độc Tú chậm rãi mở miệng, trong lời nói tràn ngập một cỗ thở dài. Hừ, tâm hỏng cái gì, lão tổ chỉ thì không muốn thấy ngươi cái miệng đó mặt mà thôi. Lang Đông Di trong lời nói tràn ngập một cỗ khinh thường vị đạo. Ngọc Độc Tú nghe vậy chậm rãi đứng người lên, lại là xoay người nhìn nơi xa phong cảnh nói, lần trước là ngươi đem ta tin tức tiết lộ ra ngoài, gọi cái kia cá trạch truy sát ta. Không có Lang Đông Di dầu dĩ no y Ngọc Độc Tú nghe vậy từ chối cho ý kiến, mặc kệ có hoặc là không, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, bổn tọa tuy nhiên trở ngại lang thần mặt mũi, không dám giết ngươi, nhưng cho ngươi chút khổ sở ăn, lại là không có vấn đề, ngươi phải biết, nơi này chính là ta người tộc trưởng, liền xem như bổn tọa đưa ngươi tra tấn lại hung ác, chỉ cần không giết ngươi, lang thần cũng sẽ không tùy tiện xuống tới. Đương nhiên, bổn tọa cũng có thể đưa ngươi trấn áp ở chỗ này mấy vạn năm. Bảo ngươi bỏ lỡ lần này đại tranh chi thế, đợi cho đại tranh chi thế về sau, lại đem ngươi phóng xuất, sau đó nhìn ngươi tại bất đắc dĩ bên trong chậm rãi chết giả, ngươi nghĩ như thế nào. Ngọc Độc Tú lời nói bình thản, không hề bận tâm, nhưng lại nghe được cái này Lang Đông Di ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, một đôi âm u trong ánh mắt từng đạo lưu quang lấp lóe. Một lát nữa mới nghe này Lang Đông Di dầu dĩ nói, hừ, ngươi đừng muốn lừa gạt ta, đợi cho đại tranh chi thế, cha ta thần tự sẽ vì ta mưu đồ. Đến lúc đó cha ta thần tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp đem ta cứu ra ngoài. Thật sao? Ngọc Độc Tú nghe vậy xoay người, nhàn nhạt nhìn lấy này Lang Đông Di.